Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 109, Yên Vui Tiên Thành. Đại kết cục. Sau 10 ngày đấu phá sao chè, làm Lý Đạo Nhiên nắm thác ấn tinh thạch bên trong ảnh hưởng. Thông qua hình chiếu phương pháp, hình chiếu tại cái gọi là huyền quang kính bên trên thời điểm cuối cùng chỗ bày biện ra tới hiệu quả, đơn giản nhường Từ Trường Sinh nước mắt mắt. Đây mới thật sự là tu tiên giả ở giữa chiến đấu a. Không có tăng thêm bất luận cái gì đặc hiệu, thế nhưng này thuần thiên nhiên chiến đấu hiệu quả, liền miểu sát vài phút đều đang thiêu đốt kinh phí đặc hiệu. Không tệ, không tệ, châm không ngừng. Từ Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Theo kịch bản đến quay chụp, lại đến cuối cùng liên miên, Từ Trường Sinh cảm giác tối thiểu đều có thể đi đến mỗ cánh 9 phần trình độ. Không nói những cái khác, kiếp trước những tên kia gặp qua tu tiên giới đánh nhau sao? Công tử hài lòng liền tốt, cũng không uổng công đại gia mấy ngày liên tiếp vất vả quay chụp a. Lý Đạo Nhiên cũng thở dài một hơi, chậm rãi nói, này đấu phá thương khung thác ấn tinh thạch, ta đã phục chế không sai biệt lắm 100 phần. Chỉ muốn công tử ngài ra lệnh một tiếng, ta Kháo Sơn Tông đệ tử liền sẽ nắm tinh thạch mang đến các nơi, sau đó đồng bộ chiếu lên. Rất tốt, Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Này tu tiên giới người, hiệu suất liền là cao. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, liền đem hơn phân nửa đại hạ hoàng triều cảnh nội thành trấn tất cả đều dựng tốt truyền tống trận. Nếu không phải như thế, lại có thể nào thực hiện đồng bộ chiếu lên hùng vĩ tình cảnh? Công tử, này thu phí phương diện, ngài cảm thấy như thế nào thiết trí tương đối hợp lý? Lý Đạo Nhiên nháy nháy mắt, dù sao cái gọi là xem phim tại tu tiên giới vẫn là khai thiên tích địa lần đầu sự tình. Rất nhiều chi tiết cũng chỉ có từ công tử một người biết. Dù sao, phim cái này khái niệm, từ đầu đến đuôi đều là từ công tử nói ra. Hôm nay có thể là 10 phần có kỷ niệm ý nghĩa một ngày. Còn nói gì thu phí? Từ Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Đây là tu tiên giới phim sử ngày đầu tiên, cũng là thời đại mới ngày đầu tiên. Ta muốn thỉnh nhân dân cả nước miễn phí xem phim. Miễn phí? Lý Đạo Nhiên sửng sốt một chút. Này cũng không giống như là từ công tử phong cách a. Từ công tử thế nào đều tốt, chỉ là có chút mà tham tiền. Nhưng hôm nay là thế nào? Hao phí to lớn sức người vật lực quay chụp ra tới bộ phim đầu tiên, lại có thể miễn phí quan sát. Thật tình không biết, Từ Trường Sinh cũng có chính mình tính toán. Đầu tiên, sức người vật lực hoàn toàn chính xác hao tốn không ít. Có thể là dựng truyền tống trận, chính mình một khối linh thạch đều không ra a. Cái này tiết kiệm một số lớn chi tiêu đi. Mà lại này tham gia quay chụp diễn viên, chính mình cũng là một cái tiền đồng đều không cho. Một mực cơm, mặc kệ thù lao, đây cũng là một số lớn chi tiêu đi. Dùng này chút tiết kiệm tới tiền, sau đó đem chính mình bộ phim đầu tiên xuất ra đi miễn phí mở rộng. Cớ sao mà không làm a? Chỉ có phim này loại giải trí phương thức càng thêm rộng khắp, bị đại chúng tiếp nhận, mới có thể kiếm được tiền nhiều hơn đây này. Cái gọi là thả dây dài, câu cá lớn, đạo lý này Từ Trường Sinh vẫn là hiểu được. Lùi một vạn bước rằng, thua thiệt cũng không phải thua thiệt chính mình tiền, thua thiệt những tông môn kia cùng đại hạ hoàng triều tiền. Cùng ta Từ mỗ người có quan hệ gì a? Chỉ bất quá, đối với đại hạ hoàng triều cùng các đại tông môn tới nói, linh thạch cái gì cũng không tính là cái gì. Từ Trường Sinh cho bọn hắn mang tới tiên duyên mới là vật chân quý nhất a. Công tử cảnh giới quả nhiên cao a. Lý Đạo Nhiên hít sâu một hơi, hướng Từ Trường Sinh dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, trong đầu chỉ có bội phục hai chữ. Rất nhanh, Kháo Sơn Tông các đệ tử đem thác ấn đấu phá thương khung thác ấn tinh thạch mang đến các đại thành trấn, mà lại có cơ hồ toàn bộ giới tông phái cùng với đại hạ hoàng triều tạo thế. Các nơi, dạp chiếu phim, cũng sớm đã như là gào khóc đòi ăn hài nhi, liền đợi đến thác ấn tinh thạch đưa đến, sau đó tiến hành phản ánh, mà, dạp chiếu phim, bên trong, đã từ lâu ngồi đầy giới tông phái tu sĩ, ba tầng trong, ba tầng ngoài, tất cả đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cuối cùng, thác ấn tinh thạch đưa đến. Tại ngắn ngủi chờ đợi qua đi, phim bắt đầu chiếu phim. Sau đó, một loại trước nay chưa có thị giác trải nghiệm, nhường những người tu tiên này nhóm rung động không thôi, nhất chấn động nhất, nhưng vẫn là phim mang tới hiệu quả. Đốn ngộ, không sai, mảnh lớn mảnh nhỏ tu sĩ. Thế mà trực tiếp ngay tại trong dạp chiếu bóng đốn ngộ. Đột phá cảnh giới, đột phá võ kỹ cực hạn, đột phá kiếm đạo tu vi. Nhiều không kể xiết, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được. Cái gọi là phim, chẳng lẽ là một loại nào đó kiểu mới tu tiên bí pháp? Đem tu tiên đủ loại pháp môn, thông qua loại phương thức này, trình cho mọi người quan sát. Từ đó đi đến toàn dân đốn ngộ hiệu quả. Trong vòng một đêm, toàn bộ giới tông phái, toàn bộ đại hạ hoàng triều, trở nên khiếp sợ, một loại hoàn toàn mới, tu tiên, phương thức. Tại tu tiên giới phổ cập ra, này, đại khái chính là trong truyền thuyết, toàn dân tu tiên, đi. 20 năm về sau, Diệp Phàm đã trở thành toàn bộ tu tiên giới minh chủ. Thống lĩnh tiên ma yêu ba đạo, vô địch tại thế gian, Nam Cung Vọng cũng đã trở thành tu tiên giới đệ nhất chiến thần, làm Diệp Phàm dưới trướng, đệ nhất hán tướng, đến mức Lý Đạo Nhiên, Lãnh Lăng Phong cùng Lăng Nhược Hàn, cũng đều riêng phần mình có một phiên thành tựu, trở thành giới tông phái lão tổ cấp nhân vật, mà lại, càng là minh chủ Diệp Phàm ba vị lão sư. Tại toàn bộ tu tiên giới, đều có địa vị vô cùng quan trọng, mà lúc này, tu tiên giới hạch tâm, cũng đã sớm chuyển rời đến An Nhạc Trấn. Không, phải nói là Yên Vui Tiên Thành, nguyên lai nho nhỏ An Nhạc Trấn, sớm đã biến thành một tòa vượt ngang số vạn cây số to lớn thành trì. Mà lúc này, ngồi ngay ngắn ở Tiên Thành Hoàng Cung Đại Điện, minh chủ bảo tọa bên trên. Lại cũng không là minh chủ Diệp Phàm, mà là một tái thoạt nhìn có chút văn nhược thư sinh ăn mặc thiếu niên. Không sai, thiếu niên này chính là Từ Trường Sinh. 20 năm, hắn dung nhan chưa từng có nửa điểm biến hóa. Tuế Nguyệt cũng không cách nào trên mặt của hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cứ việc, hắn từ trước tới giờ không từng tu luyện, cũng không có nửa điểm tu vi. Nhưng nhất cử nhất động của hắn, hợp tại nói, tham kiến Từ công tử. Trên đại điện, có ma vực chúa tể, có tiên giới chí tôn, cũng có tu la chi vương, thậm chí vạn long chi tổ. Nhưng mà, này chút hùng bá một phương đại năng, tất cả đều đồng loạt quỳ lạy tại trên đại điện, đối Từ Trường Sinh quỳ bái. Mà giờ khắc này, Từ Trường Sinh rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, ta thật sự là tu tiên đại lão a. Hết trọn bộ, bản hoàn tất cảm nghĩ, vội vàng bản hoàn tất, nói thật quả thật có chút vội vàng, bất quá dựa theo kế hoạch đã định, kỳ thật cũng sẽ không viết quá dài, xem như ta một cái mới nếm thử đi, kết quả rất rõ ràng, nếm thử cũng không thành công, thậm chí là có chút thất bại, trên số liệu hiện ra chính là lúc trước lên giá 6.000 cất giữ, đến bây giờ 1.200 không đến, trong đó trả tiền đặt mua độc giả, khó khăn lắm 1.000 ra mặt, cuối cùng đuổi tới, không sai biệt lắm 200 người, có chút thảm đạm, nhưng cũng vẫn là hết sức cảm tạ một mực đuổi tới cuối cùng độc giả. Cảm tạ các vị duy trì, bất quá sinh hoạt tổng muốn tiếp tục, quyển sách này hoàn tất. cũng không phải ta viết làm kiếp sống điểm cuối cùng. Từ trường sinh chuyện xưa, đi đến nơi đây xem như cuối cùng giờ rồi. Mặc dù cũng không là một cái 10 phần viên mãn kết cục. Nhưng ta cảm thấy so với cái gì nhân vật chính tỉnh lại sau giấc ngủ. Nguyên lai đằng trước đều là nằm mơ. Sau đó kết thúc, ta cảm thấy kết cục này tổng hơi đáng tin cậy một điểm đi. Sau đó thì sao? Ta sẽ còn tiếp tục thay mới ta sách cũ Hỗn Độn Thiên Đế Quyết. Bất quá đồng thời, cũng nhất định phải ngựa không ngừng vó bắt đầu sách mới kế hoạch. Dù sao, ta không phải cái gì đại thần tác giả, cũng không phải cá gì biết danh tác người. Muốn đúng cơm, liền nhất định phải viết ra một bản có thể nhận càng nhiều độc giả ưa thích tác phẩm. Cứ như vậy đi, hoàn tất Vung Hoa tương đương thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.